Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, cấm địa phía trên. 2. Hứa Thanh nghe xong lời này, như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, thế là nghiêm túc nhẹ gật đầu, mắt thấy chính mình nói lời nói, lại nhìn Hại Hứa Thanh nơi đó dựng đứng hình tượng cường đại. Đội trưởng vui vẻ. Đi thôi, chúng ta muốn tranh thủ thời gian đi qua. Đi đến muộn ta sợ Trương Tam tiểu tử kia tựu đều không có. Đội trưởng nói, nhoáng một cái thẳng đến Ngư Nhãn. Còn như Đinh Tiêu Hải bên kia, hắn không có đi để ý tới. Hứa Thanh cũng không có đi để ý tới. Đi theo đội trưởng tiến lên lúc, hắn một bên não hải hiển hiện đội trưởng trước đó xuất thủ. Một bên suy tư thiếu sót của mình cùng đội trưởng đề nghị. Đội trưởng, hải thi tộc là thi thể sao? Sắp tới gần Ngư Nhãn lúc, Hứa Thanh hỏi một câu, khó được nghe được Hứa Thanh nâng lên vấn đề. Đội trưởng nhãn tình sáng lên, tằng hắng một cái, quét Hứa Thanh liếc mắt về sau, nhàn nhạt mở miệng, vấn đề này, giá trị. Hứa Thanh đưa đi qua một trái táo, so lúc trước hắn tại đội trưởng trước mặt ăn, còn muốn một vòng to. Đội trưởng lời nói dừng lại, trong miệng nói thầm mấy câu, một cái tiếp nhận cắn một cái. Được rồi, xem ở ngươi là ta đội viên phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Hải thi tộc đều là thi thể một lần nữa phục sinh biến. Tự thân rất là kỳ dị. Bọn hắn tộc địa, tại đệ cửu cấm địa biên giới. Cấm địa ngươi biết là cái gì không? Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh. Cấm khu, Hứa Thanh hỏi. Thần linh mở mắt nhìn về phía địa phương hội, sẽ hóa thành cấm khu, như vậy, giống như thần linh mở mắt, nhìn lại địa phương vốn là cấm khu đâu. Đội trưởng biểu lộ thâm ý sâu sắc, Hứa Thanh tâm thần khẽ động, vấn đề này hắn không có nghĩ qua, giờ phút này trầm ngâm về sau, trong mắt lộ ra tinh mang, thần linh nhìn về phía cấm khu, nơi đó dị chất hội, sẽ lần nữa nồng đậm. Siêu việt một loại nào đó giới hạn, thế là, tự tạo thành cấm địa, mà cấm khu cùng cấm địa khác nhau rất lớn. Đội trưởng miệng ăn quả táo, tiếp tục mở miệng, trong cấm khu, tồn tại phần lớn là hung thú hoặc là quỷ dị, có thể trong cấm địa, có thể sinh ra mới bộ tộc có trí tuệ. Căn cứ thất huyết đồng ghi chép, toàn bộ thế giới chỉ ít tồn tại 15 cái trở lên cấm địa, mà những này trong cấm địa chủng tộc. Có bị ngoại giới biết được, có thì vô cùng thần bí. Trên biển mênh mông, tự tồn tại một cái cấm địa, được xưng chi thi cấm. Hải thi tộc liền là sinh ra ở nơi đó khu vực biên giới. Mà chúng ta chỗ Nam Hoàng Châu, đồng dạng có một cái cấm địa. Cái kia chính là Hoàng Cấm. Ngươi hẳn nghe nói qua, ly cấm bên trong tồn tại một cái hoang, tên là Viêm Quốc. Hắn thuộc về trong thế giới này đỉnh cấp thần tính sinh vật. Trình độ nào đó, cùng thần linh so sánh chênh lệch mặc dù cự đại, nhưng cũng là tương tự tồn tại. Vị này Viêm Hoàng, liền là sinh ra tại Hoàng Cấm địa bên trong. Hứa Thanh nghe đội trưởng lời nói, đáy lòng nhấc lên mãnh liệt gợn sóng. Thế giới này giờ phút này theo đội trưởng thanh âm, tựa hồ vì hắn xốc lên lại một tầng thần bí man toa. Như vậy, giống như thần linh mở mắt, nhìn lại chính là cấm địa đâu? Hứa Thanh đột nhiên hỏi, đội trưởng trầm mặc, không nói gì, cho đến đi tới Ngư Nhãn chỗ hố sâu, tại nhảy đi xuống một khắc, thanh âm của hắn u u truyền đến, thần linh nhìn về phía cấm địa, từ xưa tới nay ghi chép, chỉ có 4 lần, bị nhìn lại cấm địa xuất hiện biến hóa như thế nào? Ta cũng không biết, nhưng ta biết bọn chúng xưng hô không còn là cấm địa, mà là, thần vực. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng thân ảnh tại tiền phương nhảy lên nhảy vào Ngư Nhãn biến. Thành cự đại trong hố sâu. Mà đội trưởng lời nói. Tựa hồ cũng tại lúc này đồng dạng rơi xuống. Chỉ bất quá rơi xuống không phải hố sâu. Mà là Hứa Thanh tâm thần. Ở nơi đó, những lời này cuốn lên từng mảnh sóng lớn. Không ngừng mà khuếch tán thành liên y. Trước lúc này, Hứa Thanh trong nhận thức biết thế giới này cấm khu. Cũng đều là cùng thập hoang giả doanh địa cái khác rừng cây không sai biệt lắm. chỉ bất quá càng là chỗ sâu, thì càng quỷ dị âm trầm cùng nguy hiểm. Cho dù là Nam Hoàng Châu một chỗ khác hoàng cấm, hắn cảm thấy chẳng qua là phạm vi càng lớn, bên trong hung thú cùng quỷ dị càng nhiều càng mạnh thôi. Nhưng bây giờ hắn minh bạch, chính mình nhận biết mặc dù không có sai, có thể chỉ là một góc mà thôi, mảnh thế giới này quá lớn. Nhân tộc ở chỗ này chẳng qua là thứ nhất, còn có càng nhiều dị tộc cùng khắp nơi hung hiểm cấm khu. Mà cấm khu phía trên còn có cấm địa tồn tại đã hoàn toàn siêu việt cấm khu tầng thứ. Có thể đản sinh ra chủng tộc mới. Còn có chính là, đội trưởng nói không tỉ mỉ thần vực. Sở dĩ, thế giới này tồn tại cường giả cùng quỷ dị, số lượng rất nhiều. Hứa Thanh nghĩ đến tại thập hoang giả cấm khu nhìn thấy thần miếu cầm đao thạch điêu. Nghĩ đến đáy biển cảm nhận được lôi kéo long liễn cự nhân. Còn có hải tích đảo chân thân. Hồi lâu, hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng cùng Đinh Tiêu Hải giao chiến hải thi tộc. Trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy chi mũi nhọn. Thì cấm khu vực biên giới đản sinh ra hải thi tộc. Rất mạnh, đồng dạng là ngưng khí đại viên mãn. Nếu là đổi nhân ngư tộc lại hoặc là nhân tộc tu sĩ, Hứa Thanh đánh giết sẽ không như thế chậm chạp. Hắn xuất thủ hội sẽ càng thêm mau lẹ. Hải thi tộc trúc cơ lại sẽ như thế nào? Hứa Thanh trong lòng cảnh giác. Hắn tin tưởng bên dưới hố sâu nhất định còn lại có hải thi tộc, mà trong đó trúc cơ tu vi người tất định tồn tại. Mặc dù bầu trời trận pháp đem đối phương hết thảy tu vi đều áp chế ở ngưng khí cảnh, có thể dạng này hải thi tộc, Hứa Thanh không thể không mãnh liệt đề phòng. Nhất là tại trận pháp này, tựa hồ càng ngày càng không ổn định thời khắc. Hứa Thanh trầm mặc, càng là hiểu rõ là thế giới này thần bí, hắn thì càng cảm thấy mình quá yếu ớt. Giờ phút này đối với mau chóng trúc cơ suy nghĩ biến mãnh liệt hơn, Hứa Thanh thở sâu, ánh mắt sắc bén hướng về ngư nhãn hố sâu nhảy lên mà đi. Cái này hố sâu như một đầu đường hầm, phạm vi rất lớn, chiều sâu càng là như vậy, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Hứa Thanh nhảy vào lúc xa xa chỉ có thể nhìn thấy đội trưởng thân cảnh như một cái điểm nhỏ đang nhanh chóng chìm xuống. Hắn híp mắt lại, không có đi khống chế tốc độ, mà là mượn nhờ tự nhiên rơi xuống chi lực, một bên tiến lên, một vừa tra xét bốn phía. Hố sâu bốn phía bùn đất đen nhánh, càng là ở lại thì càng ẩm ướt, càng có đại lượng tiền loại thảm thực vật tràn ngập. Khi thì có thể nhìn thấy mấy tránh đi ra hoa nhỏ cũng thường thường đều là màu đen, lộ ra một cỗ xâm nhiên chi ý, mà cái này ẩm ướt rất nhanh liền mãnh liệt. Cho đến Hứa Thanh xem đến phía dưới đội trưởng nơi đó, truyền đến bộp một tiếng tiếng vọng. Thanh âm này không giống như là bị người tập kích, càng giống là rơi vào mặt nước. Hứa Thanh lập tức tu vi vận chuyển, tay phải nhặt lên, ở giữa màu đen thiết thiêm xuất hiện. Một cái đâm vào bên người bùn đất, rót thanh âm truyền ra lúc, màu đen thiết thiêm trực tiếp tự ở trên vách tường vẽ ra một đạo thật dài vết tích. Mượn nhờ thiết thiêm chi lực, Hứa Thanh tốc độ cũng chậm lại, cho đến một lát sau, hắn thấy được tại lối đi này phía dưới xuất hiện mặt nước. Mặt nước đen nhánh, nhìn không thấy bên trong có cái gì, nhưng hiển nhiên cái thông đạo này còn xa xa không tới cuối cùng. Con đường sau đó, cần lặn nước mà đi. Hứa Thanh trầm ngâm, vung xuống một mảnh độc phấn. Chờ giây lát xác thực không ngại, lúc này mới dùng phòng ngừa vạn nhất. Đem trên thân vô pháp chống nước chi vật, đều để vào trong túi trữ vật. Chỉnh lý sau xông vào mặt nước, thể nội hóa hải kinh tản ra hình thành phòng hộ, làm nước biển vô pháp xâm nhập. Lúc này mới chìm xuống dưới, tiếp tục tiến lên. Có thể trong nước tiến lên không đến bao lâu, Hứa Thanh nhìn qua phía dưới, trong lòng cảnh giác, hắn ở chỗ này, không nhìn thấy đội trưởng thân ảnh, tựa như tại cái này lối đi tối thui bên trong, cất giấu chuyện gì không biết hung hiểm, đem đội trưởng thân ảnh thôn phệ sạch sẽ. Hứa Thanh không do dự, lập tức theo túi trữ vật lấy ra một cái tràn đầy các loại hỗn hợp độc phấn túi, đưa ra chính mình tầng phòng hộ. Làm cái kia túi dung vào trong nước, phi tốc bị thẩm thấu, tràn ra đại lượng độc, khuếch tán tứ phương đồng thời. Hứa Thanh nắm lấy cái túi này,